Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223, hoài nghi cùng suy đoán. Phủ Châu Thành bên trong, một nhà tửu lâu nhã gian bên trong, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt khô vàng hán tử đi vào nhã gian. Từ Cương, ta chờ ngươi đã lâu. Sau cái bàn, một người mặc thêu kim cẩm bào nam tử, trong tay đong đưa một thanh cây quạt, chậm rãi nói, không biết Dương công tử phái người đưa đến ta chỗ ở lá thư này bên trong nội dung phải chăng làm thật? Từ Cương thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói, ba. Dương Tuấn đột nhiên thu hồi trong tay cây quạt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói, đương nhiên làm thật. Chỉ cần ngươi vì ta hoàn thành một sự kiện, ta liền có thể tiêu trừ ngươi trên thân tập thiên ti truy nã. Không có tập thiên ti truy nã, ngươi cũng sẽ không cần làm tuần thiên sĩ, mỗi ngày cửu tử cả đời đến các nơi khu chém giết quỷ quái. Từ Cương, dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả, tuần thiên ti tam phẩm đồng trương tuần thiên sĩ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Dương Tuấn, nửa ngày không có mở miệng. Dương Tuấn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi hoài nghi ta làm không được. Từ Cương lắc đầu, không, ta tin tưởng, chuyện này đối với Dương công tử ngươi đến nói, hẳn không phải là việc khó gì. Dương Tuấn phụ thân Dương Thạch là Phủ Châu tập thiên ti chỉ huy sứ, có lẽ hắn không có một câu hủy bỏ hắn trên thân truy nã năng lực, nhưng tuyệt đối có năng lực dùng cái khác phương pháp tiêu trừ hắn trên người truy nã. Tỷ như tuần thiên sĩ Từ Cương không biết hối cải làm sằng làm bậy, Phủ Châu tập thiên ti phái ra cao thủ truy nã, liều chết chống lệnh bắt bị tại chỗ giết chết. Dương Thạch chỉ cần đem chuyện này trình báo cho tập thiên ti tổng ti, hắn trên người truy nã tự nhiên sẽ tiêu trừ. Đến lúc đó hắn chỉ cần một trận giả chết, liền có thể khôi phục tự do. Ta chỉ là hiếu kỳ Dương công tử muốn ta làm chính là chuyện gì. Từ Cương nói, tiêu trừ hắn truy nã chuyện này không phải việc nhỏ. Dương Tuấn không có khả năng vô cớ làm lợi hắn. Muốn hắn làm sự tình tám thành sẽ rất nguy hiểm. Dương Tuấn trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hỏi, tuần thiên ti cho ngươi phái phát lần tiếp theo nhiệm vụ, ngươi nhưng đã thu được? Từ Cương nhíu nhíu mày, nói, Lịch Châu Túc Thạch Thành trong thành ra đời một con thực lực vì dưỡng tặng kỳ hậu kỳ quái gì. Tuần thiên ti gọi ta cùng một tên khác tam phẩm tuần thiên sĩ, ngày mai xuất phát đuổi chạy Lịch Châu Túc Thạch Thành, hợp lực chém giết con kia âm quỷ. Từ Cương đem tuần thiên ti cho hắn nhiệm vụ nói ra. Sau khi nói xong, hắn hình như có cảm giác mà hỏi, Dương công tử, gọi ta làm sự tình, cùng cái này nhiệm vụ có quan hệ? Không sai, ngươi rất thông minh. Dương Tuấn cười lạnh nói, ta bảo ngươi làm sự tình, chuẩn xác mà nói là cùng ngày mai muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuất phát cái kia tam phẩm tuần thiên sĩ có quan hệ. Thế nhưng là cái kia tuần thiên sĩ đắc tội Dương công tử. Từ Cương trong lòng buông lỏng, trong mắt hiển hiện một vòng hung tàn sát ý. Nếu chỉ là giết chết ngày mai cùng hắn đồng hành tuần thiên sĩ, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Vì tự do, cũng vì không còn qua cái này cửu tử cả đời thời gian, giết chết một cái tam phẩm tuần thiên sĩ lại coi là cái gì? Dương Tuấn lắc đầu, sự tình có chút phức tạp, cũng không nhất định phải ngươi động thủ giết cái kia tuần thiên sĩ. Đến lúc đó ngươi là có hay không muốn xuất thủ giết hắn, muốn xem tình huống mà định ra. Tình huống như thế nào? Từ Cương thần sắc nghi hoặc, cái kia tuần thiên sĩ trong tay có một thanh đao. Một thanh đao? Dương Tuấn gật gật đầu, yếu ớt nói, một thanh có thể là tuyệt thế thần binh đao. Tuyệt thế thần binh? Từ Cương thần sắc chấn kinh, một cái tam phẩm tuần thiên sĩ trong tay làm sao lại có tuyệt thế thần binh loại bảo vật này? Từ Cương trong lòng kinh nghi không chừng. Có võ thánh trong tay đều chưa chắc có một thanh tuyệt thế thần binh. Một cái tam phẩm tuần thiên sĩ dưỡng tạng kỳ võ giả làm sao lại có tuyệt thế thần binh? Chuyện này ngươi không cần biết. Ngươi cần làm chính là nghĩ biện pháp xác nhận hắn trong tay chuôi đao kia đến cùng phải hay không? Tuyệt thế thần binh, nếu như xác nhận hắn trong tay chuôi đao kia là tuyệt thế thần binh. Ta muốn ngươi giết hắn sau đó đem chuôi đao kia cho ta mang về. Không đợi Từ Cương nói chuyện, Dương Tuấn lại âm thanh lạnh lùng nói. Ở giữa ngươi tốt nhất đừng động cái gì không nên động tâm tư. Nếu như ngươi cầm đao chạy, đến lúc đó không chỉ có chúng ta người đuổi giết ngươi, cũng sẽ có người khác đuổi giết ngươi. Ta dám cam đoan, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tuyệt chiêu không được. Đối mặt Dương Tuấn uy hiếp, Từ Cương thần sắc siết chặt, ngược lại hỏi, Dương công tử trong miệng người khác là ai? Cái kia tam phẩm tuần thiên sĩ, có thể nắm giữ một thanh tuyệt thế thần binh, hắn có phải là cùng nào đó một vị võ thánh có quan hệ gì? Cái này ngươi cứ việc yên tâm, hắn nếu là thật sự cùng võ thánh có quan hệ, ta lại thế nào dám đánh chủ ý của hắn? Nhưng ngươi cũng không cần ôm may mắn, ngươi ở sau lưng hắn không phải ngươi một cái nho nhỏ dưỡng tạng kỳ võ giả có thể chọc nổi. Chỉ có ta mới có thể tại đối phương thủ hạ bảo vệ ngươi. Dương Tuấn nói, ta minh bạch, Từ Cương nhẹ gật đầu. Tuyệt thế thần binh ai không muốn, nhưng phải có mệnh cầm. Tuyệt thế thần binh dù cho để hắn nắm bắt tới tay, hắn cũng bảo hộ không được. Ngược lại sẽ bởi vậy mất mạng. Hắn chỉ muốn thông qua chuyện này, tiêu trừ trên thân tập thiên ti truy nã. Nếu như cái kia tuần thiên sĩ trong tay chuôi đao kia không phải tuyệt thế thần binh, vậy ngươi cũng đừng có động thủ. Chuyện này bối rối ta thật lâu, chỉ cần ngươi giúp ta xác nhận chuyện này, đến lúc đó ta sẽ tiêu trừ ngươi trên người truy nã. Dương Tuấn trầm giọng nói, cái kia tuần thiên sĩ cũng có dưỡng tạng kỳ hậu kỳ thực lực, ngươi không cần phớt lờ. Dương Tuấn nhắc nhở Từ Cương nói, lần trước hắn phái Trình Tiến cùng Vương Vũ nửa đường chặn giết Lý Khâu, lại đều bị Lý Khâu giết chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có dưỡng tạng kỳ hậu kỳ thực lực. Từ Cương chậm rãi đứng người lên, trong mắt lóe lên một vòng âm độc. Hắn mặc dù cùng người kia cùng là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, thực lực sai biệt không lớn, nhưng hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Người kia hẳn là sẽ không đối cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tuần thiên sĩ có quá nhiều phòng bị. Nếu là đánh lén còn giết không chết đối phương, vậy hắn cũng không cần sống. Dương công tử, cứ việc yên tâm, chuyện này ta chắc chắn thuận lợi hoàn thành. Chỉ hy vọng đến lúc đó Dương công tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đương nhiên, Dương Tuấn cười nói, cáo từ. Từ Cương vừa chắp tay, quay người ra nhã gian. Lý Khâu nhìn qua cổng Từ Cương biến mất phương hướng, Dương Tuấn trên mặt hiển hiện một vòng âm lãnh ý cười. Lần kia hắn bị cha hắn Dương Thạch nghiêm khắc răn dạy về sau, hắn đã chờ hơn một tháng đợi đến Dương Thạch hết giận, hắn mới lần nữa nhắc lên việc này. Dương Thạch không muốn đắc tội Âu Dương Hiên là bởi vì kiêng kỵ Âu Dương Hiên phía sau thiếu người khác tình vị kia võ thánh. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Nếu như Lý Khâu chuôi đao kia thật xác định là một thanh tuyệt thế thần binh, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đem chuôi đao kia đoạt lại hiến cho một vị không có tuyệt thế thần binh võ thánh, dùng cái này đến cùng nó giao hảo, Âu Dương Hiên trả thù. Đến lúc đó tự sẽ có vị kia võ thánh vì bọn họ giải quyết. Bọn hắn có thể được một vị võ thánh làm chỗ dựa. Nếu như cuối cùng xác nhận Lý Khâu trong tay chuôi đao kia không phải tuyệt thế thần binh, bọn hắn cũng sẽ không có hướng Lý Khâu hạ thủ lý do, cũng sẽ không bởi vậy đắc tội Âu Dương Hiên. Nguyên nhân chính là điểm này. Dương Thạch trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới đáp ứng Dương Tuấn đề nghị, bọn hắn đã đem chuôi đao kia hiến cho vị nào võ thánh nghĩ kỹ. Chỉ kém xác nhận Lý Khâu trong tay chuôi đao kia đến cùng phải hay không tuyệt thế thần binh. Dương Thạch vận dụng một chút quan hệ, để Từ Cương cùng Lý Khâu cùng một chỗ chấp hành chém giết quái dị nhiệm vụ. Không có một cái tuần thiên sĩ sẽ cự tuyệt miễn trừ trên thân truy nã chuyện này. Bọn hắn nếu không phải sợ gặp tập thiên ti truy bắt, nơi nào sẽ đến tuần thiên ti trở thành một tuần thiên sĩ bốc lên tính mệnh nguy hiểm lao tới các nơi chém giết quỷ quái. Ngày thứ hai, ánh nắng ấm áp, có chút thanh phong, tuần thiên ti trước cửa phủ, Lý Khâu cùng Từ Cương cưỡi ngựa chạm mặt. Từ Cương, Lý Khâu, hai người cưỡi tại lập tức, tương hỗ chắp tay bản thân giới thiệu nói. Từ Cương ánh mắt đảo qua Lý Khâu, bụng ngựa bên cạnh treo cung tên, cõng ở sau lưng một thanh đao. Chuôi này đao hẳn là Dương Tuấn trong miệng hư hư thực thực là tuyệt thế thần binh chuôi này. Từ Cương thần sắc hơi động, thu hồi ánh mắt, đối Lý Khâu lộ ra một vòng hiếu hảo ý cười. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu thăm hỏi. Hắn đối với người khác ánh mắt luôn luôn rất nhạy cảm. Hắn chú ý đến Từ Cương nhìn sau lưng của hắn đau hai mắt, nhưng tuyệt không để ở trong lòng, bởi vì hắn cũng nhìn Từ Cương kiếm trong tay hai mắt. Bình thường võ giả nhìn thấy một tên khác võ giả đều sẽ quan tâm đối phương khiến cho cái gì binh khí, là rất bình thường sự tình. Hai người hàn huyên một trận, bước lên tiến về Lịch Châu Túc Thạch Thành đường. Trên đường, Từ Cương lộ ra rất hay nói, nhưng Lý Khâu kiệm lời ít nói, hai người ít có giao lưu. Sau 4 ngày, hai người đạt tới Lịch Châu Túc Thạch Thành. Mặc dù hai người không có một đường chạy vội, là cưỡi ngựa mà tới, nhưng Lịch Châu vốn là tới gần Phủ Châu, cho nên bọn hắn chỉ tốn 4 ngày thời gian. Túc Thạch Thành trước, Lý huynh đệ, người tại cái này liền có thể. Ta tiến lên để bọn hắn thành chủ ra khỏi thành nghênh đón chúng ta. Từ Cương cười nói, dứt lời liền đánh lập tức trước, muốn cùng thủ thành tướng sĩ nói chuyện. Lý Khâu nhìn xem Từ Cương bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Vừa gặp mặt sự tình, Từ Cương nhìn hắn dạ đàm đao hai mắt, hắn lúc ấy không có để ở trong lòng, nhưng cái này cùng nhau đi tới, hắn phát hiện Từ Cương tựa hồ đối với hắn dạ đàm đao tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng bí ẩn dò xét, tại một lần tửu lâu ngồi cùng bàn lúc ăn cơm, Từ Cương đưa ra muốn xem thử xem đao của hắn, lọt vào hắn cự tuyệt sau đó không lâu một lần bên đường nghỉ ngơi lúc, lại đưa ra muốn cùng hắn luận bàn một chút. Mặc dù Từ Cương ngay lúc đó thần sắc phản ứng phi thường tự nhiên, phảng phất chính là nhất thời hưng khởi, ngay cả Lý Khâu cũng nhìn không ra hắn có bất luận cái gì mục đích khác. Nhưng hắn trước đó nhiều lần bí ẩn dò xét dạ đàm đao, đã để Lý Khâu sinh nghi. Tại hắn xem ra, Từ Cương chính là tại biến đổi phương pháp muốn nhìn hắn dạ đàm đao. Lý Khâu rất nghi hoặc, vì sao Từ Cương sẽ như thế? Bởi vì lúc trước hắn mời Âu Dương Hiên rèn đúc dạ đàm đao lúc, cố ý dặn dò qua đao ngoại hình không nên quá trương dương, phổ thông một chút liền tốt. Hắn dạ đàm đao mặc dù thân đao hiện ra màu đen như mực, gặp một lần liền biết từ kỳ kim dị sắt chế tạo mà thành, nhưng ở đao không ra khỏi vỏ thời điểm, chỉ nhìn từ bên ngoài nhìn không ra có kỳ dị gì chỗ kia. Vì sao Từ Cương ngay từ đầu phảng phất liền biết hắn dạ đàm đao không tầm thường? Hắn hoài nghi Từ Cương có phải là cùng Dương Thạch phụ tử có quan hệ gì? Hắn một mực chưa đã từng phái người nửa đường chặn giết hắn Dương Tuấn, còn có hắn phụ thân Dương Thạch. Hắn chỉ là đang chờ hắn thực lực đầy đủ về sau lại hướng trả thù. Lý Khâu quyết định tiếp xuống tới đối Từ Cương đề phòng kỹ hơn. Nếu có cơ hội, đợi đến tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra về sau, liền đối nó dò xét thăm dò. Nếu là xác định có vấn đề, liền đem Từ Cương giết chết tại bên trong. Giết nhầm cũng không có gì. Tuần Thiên Sĩ phần lớn là triều đình truy nã tội ác tày trời trọng phạm. Lý Khâu nhìn xem Từ Cương bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng hờ hững cùng sát ý. Đánh ngựa đi vào Túc Thạch thành dưới thành. Từ Cương trao mày, sắc mặt âm trầm khó coi. Sự tình không có hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi. Cái này Lý Khâu chẳng những tính cách ngột ngạt, mà lại tựa hồ cảnh giác 10 phần nặng. Cho tới bây giờ, hắn chớ nói thử ra chuôi đao kia trình độ sắc bén. Tự liền chuôi đao kia hình dáng cũng không nhìn thấy. Xem ra chỉ có thể chờ tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra. Từ Cương thần sắc hơi động, thầm nghĩ nói, hắn không tin tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra về sau. Cùng con kia quái dị giao chiến lúc, Lý Khâu còn không rút đao ra khỏi vỏ. Chờ hắn xác định chuôi đao kia đích thật là tuyệt thế thần binh. Hắn tìm cơ hội động thủ giết Lý Khâu. Từ Cương trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh sát ý. Trên cổng thành người nghe, chúng ta chính là Tuần Thiên Ti phái tới Tuần Thiên Sĩ. Gọi các ngươi thành chủ nhanh chóng dẫn người ra khỏi thành nghênh đón. Từ Cương ngẩng đầu đối trên cổng thành người, quát to, một lát sau, Túc Thạch thành thành chủ Tôn Trương cùng Dương Vũ tướng quân Lâm Thông. Mang theo một đám quan viên ra khỏi thành đón lấy. Tôn Trương, Lâm Thông gặp qua hai vị đại nhân, không biết hai vị đại nhân tôn tính đại danh. Tôn Trương người mặc quan phục, dáng người trung đẳng, khí chất ôn hòa nho nhã. Lâm Thông người mặc áo giáp, thân hình cao lớn, lẫm liệt có uy, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, giống có thương tích trong người. Túc Thạch thành chính là Lịch Châu ít có thành lớn một trong. Thành chủ Tôn Trương cùng Dương Vũ tướng quân Lâm Thông đều là quan tam phẩm. Tam phẩm thấy tam phẩm, liền đàm không lên cái gì bái kiến. Bất quá Lý Khâu cùng Từ Cương là Tuần Thiên Ti phái ra chi viện Túc Thạch thành cao thủ. Là lấy mặc dù quan giai bình đẳng, nhưng hai người đối Lý Khâu cùng Từ Cương đều rất cung kính. Lý Khâu cùng Từ Cương lấy ra đại biểu Tuần Thiên Sĩ thân phận đồng chương, hiển hiện cho mọi người nhìn. Ta tên Từ Cương, ta tên Lý Khâu. Hai người thu hồi đồng chương, đối Tôn Trương hai người chắp tay nói, hạ quan bái kiến Lý đại nhân, bái kiến Hứa đại nhân. Tôn Trương phía sau hai người lớn nhỏ quan viên biết Lý Khâu hai người tính danh về sau, chắp tay hạ bái đồng nói, hai vị đại nhân, ta đã ở trong phủ thành chủ chuẩn bị tốt yến hội. Chúng ta vào thành đi. Được, đến Túc Thạch thành trong phủ thành chủ. Trên yến tiệc, thành chủ cùng tướng quân, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút con kia quái dị sự tình? Từ Cương dẫn đầu lên tiếng, hỏi tới chuyện quái dị. Chúng ta sớm chém giết con kia quái dị, Túc Thạch thành cũng có thể sớm một ngày khôi phục lại bình tĩnh. Vào thành lúc, cùng nhau đi tới, trên đường bách tính lác đác không có mấy, đủ để có thể thấy được con kia quái dị tại Túc Thạch thành tạo thành khủng hoảng. Từ Cương chưa hề đối chém giết quỷ quái như thế tích cực qua. Dĩ vãng không phải có thể kéo thì kéo, lần này là bởi vì càng sớm xác định Lý Khâu đao có phải là tuyệt thế thần binh, hắn liền có thể càng sớm tiêu trừ trên người truy nã. Khôi phục tự do, Tôn Trương cùng Lâm Thông đối mặt đồng dạng. Lâm Thông ho khan một tiếng, thanh âm có chút suy yếu. Vẫn là để ta tới cấp cho hai vị đại nhân. Nói chuyện này, mấy ngày trước đêm khuya, thành Bắc một nhà tửu lâu ngoài ý muốn bốc cháy, thiêu chết một cái tiểu nhị. Cái kia tiểu nhị sau khi chết tại ngày thứ hai trong đêm biến thành một con quái dị trắng trợn giết chóc, mấy cái đường phố bách tính đều thảm tao độc thủ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ kỹ điểm này tin tức, quái dị năng lực đồng dạng đều cùng nguyên nhân cái chết bao nhiêu có chút quan hệ. Cái này quái dị năng lực, có lẽ cùng lửa hoặc là khói có quan hệ. rất nhiều bởi vì hỏa hoạn mà chết người. Không chỉ bị thiêu chết, còn có rất nhiều là bởi vì khói đặc ngạt thở mà chết. Lâm Thông tiếp tục nói, sự tình phát sinh về sau, ta dẫn người tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra. Ý đồ chém giết con kia âm quỷ, nhưng con kia quái dị thực lực thực sự cường đại, tùy tiện đem ta trọng thương, còn lại người không phải nó một hiệp chi địch. Ta may mắn mang theo còn sống mấy người trốn thoát. Theo ta suy đoán, con kia quái dị thực lực tối thiểu có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả. Nhưng mà này còn là tại nó không thông võ công tình huống dưới. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Không thông võ công, thực lực còn có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả. Cái này quái dị quỷ thể cường đại, có lẽ rất tiếp cận ngưng huyết kỳ võ giả. Lâm tướng quân nhưng từng thấy đến con kia quái dị năng lực. Lý Khâu hỏi, Lâm Thông sắc mặt khó coi, lắc đầu, không có, thực sự là ta thực lực yếu ớt, con kia quái dị không có sử dụng năng lực, liền tùy tiện làm ta bị thương nặng. Lý Khâu thần sắc như có điều suy nghĩ, Lâm Thông thực lực thấp, không thể dẫn con kia quái dị phóng thích năng lực, nhưng cái này cũng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, cái này quái dị không phải giống như đầu heo quái dị loại kia quỷ thể nhiễu sóng năng lực. Tiếp theo, cái này quái dị không giống hắn chém giết con kia áo trắng quái dị đồng dạng. Có thể đem năng lực xem như trạng thái bình thường công kích năng lực. Điều này nói rõ, cái này quái dị năng lực không thể thường xuyên phóng thích. Là thuộc về áp đáy hòm thủ đoạn loại kia. Chỉ có gặp được cường địch hoặc là thời khắc nguy cấp mới có thể phóng thích. Lâm tướng quân, con kia quái dị thần trí như thế nào? Lý Khâu cuối cùng hỏi. Lâm Thông nói, thần trí không cao, không giống dã thú, nhưng giống một người điên. Lúc này, một bên Từ Cương, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Cười nói, Lý Khâu huynh đệ, nên hỏi đã hỏi không sai biệt lắm. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử tiến vào cái này quái dị nơi sinh ra chém giết nó. Lý Khâu ánh mắt, ngưng lại, nhẹ gật đầu. Được, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?